Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 409, nhân tộc chí cường giả. Hung thú mục đích chỉ có một cái. Hủy diệt tất cả nhân loại. Linh Niệm Giao trầm giọng nói ra. Hủy diệt nhân loại. Tô Nghĩa mí mắt một trận kịch liệt nhảy lên. Đây là lớn cỡ nào cừu hận mới sẽ làm ra hủy diệt một chủng tộc sự tình. Linh Niệm Giao đã nói như vậy, cũng không phải là nói chuyện giật gân. Như vậy trong đó đến cùng có cái gì ẩn tình? Tô Nghĩa nhìn về phía Linh Niệm Giao, chờ đợi giải thích của nàng. Sự tình còn muốn theo mấy vạn năm trước một trận đại chiến nói lên. Linh Niệm Giao hít sâu một hơi, nói ra, lúc đó hung thú quy mô xâm lấn chúng ta biên giới. Vạn tộc căn bản là bất lực ngăn cản. Ngay tại cái này nguy nan thời khắc, nhân tộc bên trong một tên chí cường giả hoành không xuất thế. Bằng sức một mình chém giết tất cả xâm lấn hung thú. Trong đó thì bao gồm hung thú tối cường giả. Tô Nghĩa nghe được càng ngày càng vựng hồ. Đã nhân loại có dạng này một vị cường giả, hung thú làm sao còn dám xâm lấn. Theo lý thuyết nhân tộc cái kia vị đại năng sẽ không ngồi nhìn mặc kệ. Chẳng lẽ là chịu không được năm tháng xâm nhập, vẫn lạc, sau đó thì sao? Tô Nghĩa truy vấn, về sau vị này nhân tộc đại năng mang theo một đám bằng hữu rời đi mảnh này biên giới. Từ đó tin tức hoàn toàn không có. Linh Niệm Giao nói đến đây, dừng một chút, theo lại bổ sung, mang đi người bên trong thì bao quát chúng ta tinh linh tộc Nguyệt Linh tổ tiên. Tô Nghĩa lông mày nhíu lại, nghe Linh Niệm Giao thuyết pháp. Trước kia nhân tộc cùng tinh linh tộc quan hệ rất không bình thường. Bằng không mà nói, vị kia nhân tộc đại năng rời đi thời điểm, là sẽ không mang lên Nguyệt Linh. Nhân tộc cái kia vị đại năng tại rời đi thời điểm, liền không có hủy diệt hung thú. Tô Nghĩa dò hỏi, lấy nhân tộc đại năng năng lực, triệt để tiêu diệt hung thú cũng không thành vấn đề a. Kém nhất cũng cần phải đem hung thú bên trong cường giả toàn bộ chém giết. Vậy vì sao phải lưu lại hậu hoạn? Muốn tiêu diệt một chủng tộc sao mà khó khăn? Huống chi là hung thú loại này cường đại dị thường chủng tộc. Linh Niệm Giao lắc đầu, giải thích nói, vị kia nhân tộc đại năng cần phải quét sạch qua một lần. Chỉ bất quá người nào cũng không nghĩ tới, hung thú người mạnh nhất kia nắm giữ một bộ phân thân. Tránh thoát một kiếp, trải qua hơn vạn năm ẩn núp, thực lực cơ hồ đạt đến bản thể tầng thứ, lúc này mới sẽ ngóc đầu trở lại. A Tô Nghĩa tỉnh ngộ một tiếng, hắn cảm thấy khả năng này vẫn là vô cùng lớn, đồng thời cũng minh bạch hung thú vì sao muốn hủy diệt loài người. Bị nhân tộc đại năng giết nhiều như vậy, bọn họ đối với nhân loại cừu thị là thâm căn cố đế. Thong thả lại sức, điên cuồng trả thù nhân loại, cũng là có thể lý giải. Chỉ bất quá có một chút hắn không nghĩ ra, hung thú đều cường đại như vậy, trực tiếp giết tới không là có thể, làm gì còn muốn điều động những chủng tộc khác xâm lấn Lam Tinh. Hung thú vì cái gì không tự mình động thủ? Tô Nghĩa không hiểu hỏi. Linh Niệm Giao suy nghĩ một chút, nói ra, mỗi một cái thế giới đều có một cái biên giới hàng rào bảo hộ, càng là yếu tiểu thế giới, tầng này hàng rào càng kiên cố. Cũng chỉ có đả thông hàng rào, tạo thành giới vực thông đạo mới có thể tiến vào. Mặt khác, mỗi một cái thế giới đều có mỗi người trật tự. Càng là cường đại người càng không dễ dàng tiến vào. Mà hung thú đều là rất cường đại, không dễ dàng tiến vào Lam Tinh. Cũng liền điều động nhỏ yếu chủng tộc xâm lấn. Được nghe, Tô Nghĩa sắc mặt nghiêm túc rất nhiều. Hiện tại Lam Tinh còn có thể cùng ma quang tộc chống lại. Nhưng theo thời gian trôi qua, liền sẽ càng ngày càng nguy hiểm, bởi vì khẳng định còn sẽ có những chủng tộc khác xâm lấn. Đến lúc đó lại nên như thế nào ngăn cản? Muốn cải biến loại cục diện này, muốn không bị diệt tộc, chỉ có tự thân cường đại mới được. Mấy vạn năm trước, nhân loại thì có một vị nghiền ép hung thú đại năng. Hiện đang vì cái gì không thể có, mà người này, có thể hay không là hắn? Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.